Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2776, ăn bài thỏa đáng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, tiếp xuống 3 tháng, 81 ngày thời gian bên trong, Hoàng Đình vẫn như cũ duy trì đi qua 3 sinh hoạt. Đến mỗi ngày mùa kết thúc thời điểm, Hoàng Đình liền sẽ rút ra bảo kiếm, tu, luyện cô độc cửu kiếm. 3 tháng sau một ngày nửa đêm, dạ hắc phong cao, cuồng phong gào rít giận dữ, mưa như chút nước lớn hơn. Hoàng Đình chợt có nhận thấy, đối bạo vũ, cự kiếm, cuồng vũ, rốt cục, một đạo kinh thiên phích lịch, nháy mắt đánh vào Hoàng Đình trong tay. Thiết kiếm phía trên, hàm chứa tạo hóa chi lực lôi đình phía dưới. Hoàng Đình thân thể run rẩy dữ, rồi, quanh thân kinh lạc nháy mắt bị đả thông. Phân bố cùng quanh thân hỗn độn kiếm khí, từ các khiếu huyệt bên trong tự do, đi ra, lấy Hoàng Đình võ linh làm hạch tâm, cấp tốc ngưng tụ thành hình. Đối mặt Hoàng Đình như vậy tạo hóa, Sở Hành Vân đơn giản quá hâm mộ. Tại bạo vũ bên trong vũ kiếm, bản thân cái này xác thực dễ dàng gặp sét đánh. Thế nhưng là cái này Hoàng Đình vận khí, cũng thật sự quá tốt rồi điểm đi. Cái này lôi đình ẩn chứa tạo hóa chi lực, dĩ nhiên trợ giúp Hoàng Đình đem huyệt khiếu quanh người trong hỗn độn kiếm khí sáp nhập vào võ linh chi kiếm. Kể từ đó, Hoàng Đình võ linh dĩ nhiên trở thành hỗn độn võ linh. Đây chính là Sở Hành Vân đều xa xa không có đạt tới trạng thái. Thậm chí trước đó Sở Hành Vân chưa từng nghĩ tới võ linh chi kiếm dĩ nhiên có thể cùng hỗn độn kiếm khí dung hợp, tiến hóa thành hỗn độn võ linh chi kiếm. Chỉ riêng võ linh phương diện, Hoàng Đình hiển nhiên là giành trước tất cả mọi người. Bước vào nhân loại trước kia cho tới bây giờ không có đi đến qua độ cao. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân võ linh thế nhưng là có được vô hạn trưởng thành lực, vô hạn võ linh. Hắn phẩm cấp ở phía xa Hoàng Đình võ linh chi kiếm phía trên, hơn nữa, Hoàng Đình dung hợp cái kia sợi hỗn độn kiếm khí, bất quá không có ý nghĩa một ít tia mà thôi, mà Sở Hành Vân sở có hỗn độn kiếm khí, lại là cả một đầu hỗn độn dòng sông, luyện hóa mà thành, có Hoàng Đình dẫn dắt, Sở Hành Vân chỉ cần tìm kiếm đến tạo hóa chi lực, phối, hợp thêm lôi đình bia cổ, liền có thể hoàn thành võ linh hỗn độn tiến hóa. 3 ngày sau đó, làm Hoàng Đình triệt để giải trừ phong ấn, khôi phục thực lực, đồng thời vững chắc căn cơ sau đó, Sở Hành Vân đem Hoàng Đình tìm tới. Tại Sở Hành Vân an bài xuống, tương lai 3 thời gian bên trong, Hoàng Đình muốn tiếp tục khổ luyện cô độc cửu kiếm, nhưng là cái này luyện cùng trước kia luyện có bản chất khác nhau. Trước kia, Hoàng Đình cái gọi là khổ luyện liền là dần dần từng bước chiếu hồ lô họa cái gáo, vô số lần thi triển cô độc cửu kiếm, nhưng là từ giờ trở đi không thể lại như vậy chết luyện đi xuống. Như vậy luyện pháp mặc dù có thể cho kiếm pháp càng ngày càng thuần thục, nhưng đối với thực chiến trợ giúp thực sự không lớn. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là Hoàng Đình đối cô độc cửu kiếm nắm giữ cũng đã đến một cái cực hạn. Cho dù lại thế nào khổ luyện, tiến bộ cũng cuối cùng có hạn. Dựa theo Sở Hành Vân ý nghĩ, cửu kiếm mặc dù nhìn như tinh luyện, nhưng kỳ thật vẫn là nhiều lắm. Lấy Sở Hành Vân làm thí dụ, lúc đến thời khắc này, hắn một thân kiếm pháp cũng đã ngưng tụ cùng một thức phía trên. Một thức này liền là xuyên kiếm thức, khống chế phi kiếm, vô luận đánh với cái gì đối thủ, đều một kiếm đâm qua, trực tiếp tới lạnh thấu tim, liền có thể nháy mắt kết thúc chiến đấu. Đương nhiên, Sở Hành Vân ngược lại cũng không phải nói nhường Hoàng Đình nhất định phải học bản thân, nhất định phải cũng đem tất cả kiếm đạo quy nạp đối xuyên kiếm thức phía trên. Nhưng là cuối cùng, kỳ thật muốn giết địch mà nói, một chiêu là đủ rồi, lại nhiều cũng là lãng phí. Lấy Sở Hành Vân làm thí dụ, nếu như xuyên kiếm thức không cách nào chiến thắng đối thủ, đổi thành cái khác kiếm thức liền tác dụng sao? Kỳ thật kết quả đều là giống nhau. Bởi vậy, Tương lai ba thời gian bên trong, Hoàng Đình muốn kết hợp thông thường lao động, kết hợp hợp cỗ sử dụng cùng lý giải, đem cô độc cửu kiếm áp xúc thành ba kiếm. Về phần ba sau này sự tình, ba về sau, Sở Hành Vân liền trở về. Khi đó sự tình, lưu đến khi đó lại nói, cũng không muộn, không sai. Tại Hoàng Đình dưới sự dẫn dắt, Sở Hành Vân cũng phải đem bản thân võ linh chi kiếm tấn thăng làm hỗn độn võ linh chi kiếm. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân có võ linh, cũng có lôi đình bia cổ, nhưng lại duy chỉ có không có tạo hóa chi lực. Nếu như Phỉ Liêm Đế Tôn ở đây, hắn có lẽ có thể mượn nhờ Phỉ Liêm Đế Tôn tạo hóa chi lực, đến thí nghiệm một cái. Bất quá rất hiển nhiên, Phỉ Liêm Đế Tôn cảnh giới còn quá thấp, có tạo hóa chi lực, cũng cuối cùng là nhân loại lực lượng. Bởi vậy, Sở Hành Vân chỉ hơi khẽ suy nghĩ, liền đem Phỉ Liêm Đế Tôn bác bỏ. Lúc đến bây giờ, chỉ riêng Sở Hành Vân nhận biết đại năng, có được mạnh nhất, tạo hóa chi lực nhân, không gì bằng Đại Địa Mẫu Thần. Đại Địa Mẫu Thần, thế nhưng là cùng Hoang Cổ Thiên Đạo đặt song song tồn tại. Nếu không phải Đại Địa Mẫu Thần, Hoang Cổ Thế Giới cũng sẽ không vỡ vụn thành bây giờ bộ dáng. Hơn nữa, Đại Địa Mẫu Thần vốn liền là trưởng quản tạo hóa chi lực, tạo hóa chúng sinh, tạo hóa vạn vật tồn tại, toàn bộ tinh không hoàn vũ, tất cả tạo hóa chi lực đều là về Đại Địa Mẫu Thần trưởng khống. Bởi vậy, Sở Hành Vân nhất định phải về một chuyến trung cấp thái cổ chiến trường, tiến vào hoang cổ mộ địa, gặp mặt Đại Địa Mẫu Thần. Chuyến đi này một lần, tối thiểu nhất cũng phải 3 năm thời gian. Bởi vậy, trước khi rời đi, Sở Hành Vân nhất định phải đem tất cả đều an bài thỏa đáng. Đối mặt Sở Hành Vân an bài, Hoàng Đình tự nhiên không dám có chút nào nghi vấn, vội vàng gật đầu đáp ứng. Trên thực tế, Hoàng Đình mình cũng phát hiện, kiếm chiêu quá nhiều, rất nhiều thời điểm kỳ thật bất quá là vướng víu mà thôi. Đối mặt địch nhân chiêu thức, đồng thời có bao nhiêu cái lựa chọn, nhưng thật ra là rất thống khổ. Đông đảo lựa chọn, tất nhiên có một cái là thích hợp nhất, nhưng vấn đề là, với nhau công kích tốc độ nhanh như vậy, từ đâu tới được thời gian cho ngươi đi suy nghĩ. Chờ ngươi thấy rõ ràng kiếm của đối phương thức, lại lựa chọn ra thích hợp nhất ứng đối phương thức lúc, đối phương cũng đã một kiếm đem ngươi đâm xuyên, sau đó quay người rời đi. Mà trong toàn bộ quá trình, ngoại trừ suy tư bên ngoài, lại có thể làm cái gì đâu? Nhất là đối với cái kia chút lấy tốc độ cùng tần suất sở trường cao thủ mà nói, chỉ trong nháy mắt liền có thể đâm ra trăm ngàn kiếm, ngắn ngủn trong nháy mắt, làm sao có thể đem đối phương đâm ra trăm ngàn kiếm đều cân nhắc chu toàn, sau đó lựa chọn ra phương thức tốt nhất, từng cái phản kích trở về. Rất hiển nhiên, đây tuyệt đối là không có khả năng. Đừng nói là Hoàng Đình, cho dù là tổ cảnh đại năng, cũng tuyệt đối làm không được. Thông qua số lớn thi triển, Hoàng Đình thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Rất nhiều thời điểm, lựa chọn quá nhiều, kỳ thật cùng không có lựa chọn là giống nhau. Tuyệt đại đa số thời điểm, xuất thủ dứt khoát quả quyết, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Hoàng Đình là thổ hệ kiếm khách, mà thổ hệ đặc điểm liền là chậm chạp cùng trầm trọng. Lúc đầu tốc độ cùng tần suất liền đã đủ chậm, hiện tại mỗi một chiêu lại muốn nghĩ sâu tính kỹ, từ vô số kiếm chiêu bên trong tuyển ra thích hợp nhất một chiêu, cái này chẳng phải là càng chậm hơn. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân đề nghị, Hoàng Đình chẳng những toàn bộ tiếp nhận, hơn nữa còn là vạn phần khen ngợi. Tương lai trong 3 năm, Hoàng Đình ngoại trừ muốn khắc khổ tu luyện bên ngoài, còn nhất định phải thay thế Sở Hành Vân, bảo vệ tốt Tô Liễu Nhi, không cho phép bất luận kẻ nào, lấy bất kỳ phương thức nào, khi dễ nàng. Nếu như có cần, có thể kêu gọi huyết ảnh cùng một chỗ xuất thủ. Một khi huyết ảnh ra tay, coi như kình chống nhau là tổ cảnh cao thủ, coi như đánh không lại đối phương, cũng tuyệt đối có thể trốn được. Hơn nữa, Tô Liễu Nhi bản thân, kỳ thật cũng không phải kẻ yếu. Tô Liễu Nhi một khi vận dụng tức xa, cùng tức xa chiến tướng, thực lực thậm chí còn tại Hoàng Đình phía trên. An bài tốt tất cả sau, tại Tô Liễu Nhi lưu, luyến không rời ánh mắt bên trong, Sở Hành Vân rời đi Huyền Hoàng Tinh, hướng Thái Cổ chiến trường phương hướng tiến đến. Hết chương.